Sở dĩ ngày hôm nay Đỗ Cảnh Thạc ta và toàn quân Đỗ Động có mặt ở đây không phải để chém giết với quân Hoa Lư mà để hỏi tội Lê Hoàng là kẻ giết vua cướp nước. Chỉ về phía Lê Hoàng đang ngồi nơi long ỷ Đỗ Cảnh Thạc cao giọng. Lê Hoàng, thuở còn hàng vi ngươi theo hầu tiên đế. Ngươi đói tiên đế cho ngươi cơm ăn. Ngươi lạnh tiên đế cho ngươi áo mặc. Dù ngươi không có công trạng nhiều như những người khác song tiên đế không nề hà ban cho ngươi quyền cao chức trọng. Biết bao lần vũ quân sư đòi tống xuất ngươi ra khỏi Hoa Lư song tiên đế vẫn một lòng bảo bọc ngươi. Thế mà ngươi lại lấy dạ tiểu nhân để đền đáp lại lòng tin của tiên đế. Lợi dụng chức vụ chỉ huy 10 đạo binh ngươi tạo bè lập đảng, hạ sát bề tôi trung thành của tiên đế rồi cuối cùng A Tòng với Đinh Hoàng hậu hành thích tiên đế, trời, có chuyện động trời như vậy ư. Đinh Thái hậu hét lớn. Quân binh bắt hắn cho ta. Phạm Cự Lượng phất cờ. Quân Hoa Lư nhất tề chuyển động. Dừng lại. Đỗ Cảnh Thạc thét lớn. Tiếng thét của vị sứ quân một thời lừng lẫy nổ ra tựa sấm khiến cho quân Hoa Lư trong nhất thời phải ngừng lại đợi lệnh. Phạm tướng quân, nếu tướng quân còn vọng động thời ta có lời cảnh cáo là tướng quân sẽ chết trước nhất. Hoa Lư là quân bách chiến bách thắng thời Đỗ Động ta cũng là tinh binh chưa thua trận nào. Nếu hai bên đánh nhau Hoa Lư sẽ ngập máu. Dứt lời vị tướng họ Đỗ phất tay. Đùng, đùng, đùng, hàng trăm tiếng địa lôi nổ rền trời đất. Ta nói cho tướng quân biết quân Đỗ Động đã làm chủ thành Hoa Lư. Địa lôi được chôn khắp nơi. Hoàng cung và dinh thự của Lê Hoàng và vô số dinh thự đều bị quân ta chiếm đóng. Chỉ cần lệnh của ta là Hoa Lư sẽ bị san bằng. Phạm Cự Lượng tím mặt. Y không biết kẻ địch nói thật hay hăm dọa xong nhất thời y không có cách nào hay hơn là vẫy tay ra lệnh cho quân sĩ của mình bất động. Quân Hoa Lư, các ngươi biết tin tiên đế băng song không biết lý do tại sao tiên đế băng hà. Chính Đinh Thái Hậu đã đầu độc tiên đế để dọn đường cho tình lang của bà ta là Lê Hoàng lên làm vua. Quân Hoa Lư nhốn nháo khi nghe những lời này. Biết cơ hội đã tới Đỗ Cảnh Thạc tiếp liền. Ta biết quân Hoa Lư có rất nhiều người từng theo phò tiên đế. Các ngươi lạnh tiên đế cho áo mặc. Các ngươi đói tiên đế ban cho gạo thóc. Các ngươi có công trạng tiên đế thăng thưởng. Tiên đế cùng với các ngươi chia bùi xẻ ngọt mà hôm nay lại muối mặt phù trợ kẻ hành thích tiên đế. Làm như vậy thử hỏi các ngươi có làm đúng đạo lý không? Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa lên tiếng. Ông ta ngầm phổ kình lực vào tiếng nói nên mọi người đều nghe rõ. Ba quân Hoa Lư và quan tướng tại triều ca chắc ai ai cũng nghe danh biết tiếng Trần Thúc Bạch, thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư. Ông ta nói cho ta biết chuyện Lê Hoàng Tư Thông cùng Đinh Thái Hậu. Chính ta một đêm lẻn vào hoàng cung dọ thám đã mục kích cảnh gian phu dâm phụ diễn trò ân ái với nhau. Lê Hoàng giận xanh mặt mày còn Đinh Thái Hậu nghiến răng kèn kẹt hét lớn. Quân bay bắt thằng lộng ngôn đó cho ta. Lý Công Quẩn phất cờ lệnh. Đạo quân tiền phong dưới quyền vị tướng họ Lý nhất tề xung trận. Rẹt, rẹt, rẹt, tên bay tợ mưa rào. Quân Hoa Lư ngã lăn ra đất vì bị trúng tên. Đạo quân cung nỏ của Đỗ Cảnh Thạc bước lên hàng đầu trong lúc đạo thiết kỵ quân Hoa Lư dàn hàng ngang sắp sửa tấn công. Lý tướng quân, lão phu xin cảnh cáo cho tướng quân biết là trước khi quân sĩ đánh nhau tướng quân sẽ trở thành cái bia sống của quân Đỗ Động. Lý Công Quẩn vẫy tay ra hiệu cho quân Hoa Lư án binh bất động. Quân Hoa Lư, nếu các ngươi muốn đánh nhau thời quân Đỗ Động ta cũng sẵn sàng lâm chiến. Tuy nhiên các ngươi hãy để cho ta thuật hết ngọn ngành rồi có chém giết nhau cũng chưa muộn. Ba quân tướng sĩ hai bên đều im lặng như chờ nghe Đỗ Cảnh Thạc tường thuật những bí ẩn trong cái chết của tiên đế. Với sự toa rập của Thái hậu Lê Hoàng hạ lệnh cho đoàn do thám Hoa Lư ám sát tiên đế và luôn cả Nam Việt Vương Đinh Liễn. Quân Hoa Lư xôn xao hẳn lên khi nghe tới tin này. Lê Hoàng sợ là nếu hành thích tiên đế mà không hạ sát luôn Nam Việt Vương thời Nam Việt Vương sẽ lên làm vua. Trong các ngươi có người từng theo hầu tiên đế do đó ắt rõ người giỏi võ tới mức độ nào. Sở dĩ người bị tên Đỗ Thích đâm chết trên long sàng vì say rượu mà trong rượu lại có pha mê dược do Đinh Thái Hậu bỏ vào. Lê Hoàng chợt hét lớn. Quân Hoa Lư chiến. Nghe lệnh của quan thập đạo tướng quân Lê Hoàng năm đạo quân Hoa Lư nhất tề chuyển động. Tiếng chân nổi lên rầm rập. Đỗ Cảnh Thạc phất tay làm hiệu. Ba đạo quân của Đoàn Chí Hạ, Đỗ Động và giới giang hồ Đại Việt từ từ tiến tới. Đôi bên chỉ còn cách nhau không quá tầm tên bay. Dừng binh.